Đại Ma Đầu, chương 550, Huyết Ma Thần Phục, gocchuyenaudio.com. Đối với câu trả lời của Huyết Ma, Lôi Động sớm đã có dự liệu, hắn khẽ chắp tay nói. Tiền bối khí khái, vãn bối thập phần kính phục, chẳng qua, xin tiền bối hãy ngưng thần tĩnh khí, nghe vãn bối nói một phen đã. Nếu như đến lúc đó tiền bối còn muốn khẳng khái hy sinh, vậy thì vãn bối tự nhiên sẽ thành toàn giúp tiền bối. Hơn nữa vãn bối còn có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không mang lại đau đớn cho tiền bối. Lời nói lần này của hắn, khiến Huyết Ma nghe vào trong lòng cũng thấy thoải mái. Cảm giác uất ức khi bị vãn bối áp chế khi dễ cũng đã tiêu tan đi rất nhiều, tiểu tử này cũng không phải là kẻ cạn tàu giáo máng, liền trầm giọng nói. Được, bản tôn liền cẩn thận lắng nghe lời ngươi nói một phen, bất quá, ngươi tốt nhất vẫn nên vứt bỏ ý niệm này đi thì hơn, muốn mạng bản tôn thì có thể, cho dù là vạn quỷ phệ hồn bản tôn cũng đều nhận. Nhưng muốn bản tôn thần phục ngươi, vậy thì vạn vạn lần không thể. Mỗi một tu sĩ Nguyên Anh, sau khi trải qua sự tẩy rửa của tâm kiếp đều là những người có tâm trí phi thường kiên định. Nhưng mà trong lòng Lôi Động lại sớm đã có dự định. Trầm ngâm một hồi, sau đó hắn liền nghiêm nghị nói. Vãn bối chưa tới 60 tuổi, liền tu thành kim đan. Phần tư chất tiến độ này tuy không tính là kinh thế hãi tục nhưng cũng rất có triển vọng. Nếu như vãn bối nói, cảnh giới Nguyên Anh đối với vãn bối cũng không phải là cấp độ nghịch thiên gì, tiền bối có tin tưởng hay không? Quả thực không tệ, chỉ cần không bước sai đường, tốc độ tinh tiến của tu vi không đổi, Nguyên Anh cảnh vẫn rất có hy vọng. Chẳng qua tiểu tử con đường tu tiên, vô vàn chông gai, ai cũng không dám cam đoan mình có thể tu thành Nguyên Anh. Huyết Ma gật đầu, đưa ra một câu đánh giá rất đúng trọng tâm. Đồng thời, trong lòng ít nhiều cũng coi trọng Lôi Động thêm một chút. Dù sao, dây cũng là một tiểu tử vô cùng có tiền đồ. Tiền bối hãy nhìn qua thực lực của vãn bối xem sao. Lôi Động dứt lời, liền triệu hoán ra hai quỷ tướng, sau khi trải qua Lôi Động sử dụng tài nguyên cùng với liều mạng tầm bổ, hai quỷ tướng cực phẩm này đã thăng cấp lên cao giai. Mà hôm nay, sự lớn mạnh thần hồn của Lôi Động đã vượt qua tất cả các tu sĩ kim đan bình thường, cũng vừa vặn có thể miễn cưỡng ngự sử hai quỷ tướng uy phong lẫm lẫm này. Mặt khác, vạn quỷ phiên lại tung ra, từng con lệ quỷ kim đan sơ giai lần lượt xuất hiện, có tận 6 con vây quanh bên người Lôi Động, không ngừng lượn lờ tiếng quỷ gào không dứt. Cùng lúc đó, một tiếng hổ gầm rung trời. Phệ hồn ảnh hổ mới vừa rồi đảm nhiệm làm mồi nhử, hôm nay đã có thực lực kim đan cao giai, nhu thuận hạ xuống bên người Lôi Động, vô cùng thân thiết liếm tay hắn. Cho dù là tu sĩ cấp bậc như Huyết Ma, sau khi nhìn thấy một màn này cũng kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này rõ ràng mới chỉ là kim đan sơ giai, sao hắn có thể làm được? Nhất là hai quỷ tướng cao giai kia, Huyết Ma rất rõ ràng, nếu như dùng tới linh quỷ thượng phẩm, quả thực có thể bồi dưỡng quỷ tướng tới trình độ cao giai, nhưng tài nguyên tiêu hao trong đó cũng chính là một con số trên trời. Khiến trong lòng Huyết Ma run lên chính là, vừa rồi tiểu tử này nói dùng linh quỷ cực phẩm luyện chế quỷ cổ, chẳng lẽ hai quỷ tướng cao giai này? Điều này sao có thể? Huyết Ma bỗng nhiên vô ý thức lắc đầu, hôm nay toàn bộ Khang Châu, số lượng quỷ tướng cực phẩm coi như nổi danh cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay của hai bàn tay. Tuyệt đối không có, gocchuyenaudio.com, khả năng, việc này quá mức hoang đường. Chẳng qua, dù vậy, thần hồn của hắn đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể khống chế được quỷ tướng cao giai? Lại còn là một lúc hai con liền. Vãn bối từ nhỏ đã vô cùng chú trọng rèn luyện sự lớn mạnh thần hồn, lại bởi vì đạt được kỳ ngộ tầng tầng lớp lớp như là tẩy tâm quả, hồn quả, long quy hương, bồ đề thanh tâm trà, đủ các loại. Trình độ lớn mạnh của thần hồn đã vượt xa những tu sĩ kim đan cao giai bình thường. Khi Lôi Động nói lời này, sắc mặt cũng hơi có phần ngạo nghễ. Quả thực trên thế giới này không thiếu những hạng người kinh tài tuyệt diễm, tốc độ tu luyện so với bản thân mình còn nhanh hơn một chút. Thế nhưng, nếu như trong đám đồng bối, so sánh cường độ thần hồn với mình, có thể tìm được bao người. Những thứ này, đều là Lôi Động thông qua bản thân không ngừng nỗ lực dần dần mới tích lũy được, tự nhiên hắn hoàn toàn có đủ tư cách để kiêu ngạo. Huyết Ma hít một hơi khí lạnh, hắn đã hoàn toàn bị kinh sợ một phen. Quả nhiên, trình độ thần hồn của tiểu tử này vô cùng kinh khủng. Tuy rằng đứng trước loại độ cao như Huyết Ma, Lôi Động cho dù là kim đan cao giai cũng không tạo ra được uy hiếp đối với hắn. Nhưng điều đáng sợ chính là tuổi tác của tiểu tử này. Nếu như nói lúc trước Huyết Ma có chút coi trọng Lôi Động, vậy thì hiện giờ hắn cũng có phần tin tưởng vào lời nói của Lôi Động, tỷ lệ tấn chức lên Nguyên Anh cực lớn. Bởi vì bản thân Nguyên Anh chính là do thần hồn ngưng tụ tiến hóa mà thành, thần hồn càng lớn mạnh, tỷ lệ ngưng tụ Nguyên Anh đương nhiên cũng càng lớn. Hơn nữa, vãn bối dưới cơ duyên xảo hợp thâm nhập được vào trong U Minh Quỷ vực, ngẫu nhiên cướp đoạt được một nhóm linh quỷ cực phẩm cùng với rất nhiều linh quỷ thượng phẩm, có người nói đó chính là do quỷ vương ở khắp nơi trong U Minh Quỷ vực vơ vét lại, dùng để kính tặng thọ lễ cho quỷ đế. Lôi Động nói tựa như đó chẳng phải là việc to tát. Cho nên, hai quỷ tướng này của vãn bối, đồng dạng cũng là cực phẩm linh quỷ. Con mẹ nó, đây vẫn còn là người sao? Cho dù là huyết ma cũng đều thiếu chút nữa chóng mặt ngã xuống đất. Tuổi còn nhỏ, chạy thoát khỏi U Minh Quỷ vực thì cũng thôi, vậy mà còn dám đoạt đi thọ lễ của U Minh Quỷ đế. Nhưng mà tiểu tử này đến tột cùng làm thế nào để trốn được? U Minh Quỷ đế chính là cường giả có thể so sánh được với hóa thần cấp, cho dù có đổi lại thành huyết ma hắn thì cũng vẫn bị người ta giết dễ dàng như miết bàn tay. Trong lòng huyết ma rất hoài nghi, nhưng lại không thể không tin. Ngoại trừ như vậy, bằng không linh quỷ cực phẩm sao có thể xuất hiện một lượng lớn như vậy? Cho dù là trong U Minh Quỷ vực, linh quỷ cực phẩm cũng đều vô cùng hiếm thấy, là vật tư phi thường chân quý. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, tiền bối dường như đang rất nghi hoặc vì sao vãn bối làm được như vậy. Lôi Động cười rộ lên ha ha, điều này cũng không có gì, vãn bối có một bằng hữu chi kỷ chính là một đầu thượng cổ phi long. Thực lực cũng không ra sao, chỉ là một đầu thượng cổ phi long hóa thần cấp mà thôi. Chẳng qua hiện tại hắn đang bế quan, nếu như tiền bối cảm thấy hứng thú, vãn bối có thể dẫn tiền bối đi gặp hắn một chút. Ngoài ra, vãn bối cùng Dạ Xoa Vương cũng có chút giao tình nho nhỏ, nếu như muốn hắn hỗ trợ mấy việc như giết người tuyệt đối không có lý gì để từ chối. Cách chương.